Phần 2.8. Ánh mắt quen dần với bóng tối. Trong căn phòng chất đầy hòm xiềng, có khi đây là một gian nhà kho. Gã thích khách ngồi chỗ cách đó không xa, thấy tôi lừ đừ tỉnh giấc, hắn lẳng lặng đặt cạnh tay tôi một chiếc bát, ra tay quệt vào thành bát nóng gian. Canh gừng. Vẫn chất giọng méo mó của gã, tôi kiệt quệ sức lực, thậm chí giọng lí nhí như muỗi kêu. Ta. Tôi bưng không đặng chiếc bát. Tôi từng ốm một trận, lần ốm ấy hành tôi một phen thập tử nhất sinh, ấy vậy mà giờ lại ngã bệnh thêm đợt nữa. Bình thường khỏe mạnh thì không sao, cứ hễ bệnh cái là ra nông nỗi này. Tôi gượng mình mấy lần, tay bủn rủn không sao nhấc nổi bát canh. Tôi không mong ngóng gì, cũng lười nghĩ vì sao gã lại làm cho tôi bát canh gừng, mà nơi này là nơi nào. Thực sự ấm áp hơn ven sông, trong phòng tuy chất đống đồ đạc, song ở trong phòng kín so với chốn ven sông gió lạnh nước xiết, được cái ấm hơn gấp bội lần. Thích khách nâng bát canh lên, rồi khẽ dựng tôi dậy, cổ họng đau bút kinh khủng, mà hơi đâu lo lắm thế. Tôi ôm bát canh, nuốt ừng ực mấy ngụm to tướng, nước gừng cay xè, hiển nhiên khó nuốt vô cùng, thế nhưng xuống bụng rồi máu huyết cả người dường như thông suốt như cũ. Bỗng dưng vướng cơn sặc dữ dội, rồi ho khan liên tục đến nỗi đỏ lực cả tai. Đáng lẽ tay đang bê bát, giờ run lẩy bẩy cầm không đặng. Gã thích khách trông thế, liền giơ tay đỡ hộ chiếc bát, tay kia vỗ về lưng tôi, nhịp thở dần đều đặn trở lại. Thế rồi đột nhiên với tốc độ nhanh như cắt, tôi rượt phát khăn bịt mặt của gã. Đáng lẽ ra, với thân thủ của gã, muốn tránh ắt tránh được ngay, thế nhưng khi hắn né người, tất phải buông tay, mà hắn vừa buông tay, gáy tôi thể nào cũng đập vào dương hòm. Tôi cứ tưởng hắn sẽ né tránh, thế rồi tôi sẵn dịp đập bể bát sứ, nói không chừng thừa cơ giấu đi một mảnh, cốt phòng ngừa bất chắc. Ngờ đâu hắn lại không hề lách mình buông tay, điều tôi chưa bao giờ ngờ tới, chính là khuôn mặt lẩn khuất sau tấm khăn kia. Tôi thảng thốt nhìn hắn, ánh trăng trong vắt tuy chỉ hắt hiu qua song cửa sổ, có điều tôi vẫn cứ nhận ra. Cố Kiếm, sao lại là hắn? Cứ như thể máu toàn thân đang dội ngược lên đỉnh đầu, tôi hỏi, sao lại thế? Hắn không cho tôi câu trả lời, mà từ từ đặt bát xuống. Tôi hỏi lại lần nữa, sao lại thế? Sao lại là hắn? Sao hắn phải uy hiếp bệ hạ? Sao hắn giết người không ngớm tay? Sao hắn phải bắt cóc tôi? Vì sao? Tất cả là sao đây? Tôi ngu đần quá đỗi, thiên hạ này được mấy người võ công cao siêu là thế? Sao tôi không nhớ tới thân thủ kỳ dị như gã thích khách này? Thiên hạ có chăng mấy người? Tôi lại còn khờ khạo đi bắn tên, ngóng chờ Cố Kiếm đến cứu mình nữa cơ đấy. A Độ sống chết thế nào? Cố Kiếm là tia hy vọng cuối cùng nơi tôi còn mong hắn sẽ đến cứu mình. Tại sao? Hắn hững hờ bảo, chẳng sao cả. Ngươi giết nhiều ngươi thế kia mà. Tôi không nén được cơn giận, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Sao phải tấn công bệ hạ? Cố Kiếm đứng dậy, ánh trăng len qua cửa sổ vương vãi trên bờ vai hắn, chất giọng vẫn đều đều vang lên. Ta thích thì giết, nếu như nàng cảm thấy bất bình, ta chẳng còn gì để nói cả. Ngươi làm gì A Độ rồi? Tôi siết chặt tay áo hắn, nhược bằng ngươi dám làm hại A Độ, ta nhất định sẽ giết ngươi báo thù cho nàng ấy. Cố Kiếm bảo, ta không giết A Độ, tin hay không tùy nàng. Tôi tạm thời thở phào, dịu giọng bảo, vậy ngươi thả ta về đi, ta đảm bảo sẽ không kể với ai đâu, chỉ vờ như ta tự mình trốn thoát. Hắn bỗng dưng bật cười, Tiểu Phong, sao lại thế? Tôi lấy làm lạ hỏi, sao thế cái gì? Sao nàng tốt với Lý Thừa Ngân đến thế? Rốt cuộc hắn có chỗ nào tốt đẹp? Hắn, trước nay hắn chỉ lợi dụng nàng. Thêm vào đó, giờ đây hắn cưới hết ả đàn bà này đến ả đàn bà nọ. Nàng thường xuyên bị bọn người đàn bà ấy bắt nạt, đến hắn cũng hà hiếp nàng. Tương lai hắn lên làm hoàng đế, ắt nạp thêm nhiều thê thiếp, sẽ chỉ càng có thêm nhiều kẻ chung tay bắt nạt nàng. Sao nàng vẫn đối tốt với hắn là thế? Lẽ nào vì Tây Lương mà nàng đặng lòng vắt cạn hạnh phúc của bản thân rồi cả đời quẩn quanh trốn thâm cung cô quạnh sao? Tôi ngớ ra, đoạn bảo, Tây Lương là việc của Tây Lương, dẫu sao ta đã lấy hắn rồi, và lại hắn đối với ta cũng không tệ bạc. Hắn đối xử không tệ bạc ra sao? Xưa nay hắn chỉ hòng lợi dụng nàng. Nàng biết hắn đang tính toán gì không? Nàng biết trong đầu hắn đang nghĩ gì không? Tiểu Phong à, nàng đấu không đặng, nàng không thẳng đối lũ đàn bà kia đâu, chứ đừng nói đến việc so trí cùng Lý Thừa Ngân. Giờ đây bọn họ chừng như còn kiêng dè Tây Lương, nhưng tương lai sau này một khi Tây Lương đối với Trung Nguyên không còn giá trị lợi dụng, nàng tuyệt nhiên không thắng được đâu. Tôi thở dài bảo, ta chẳng nghĩ nhiều vậy, thế nhưng Lý Thừa Ngân là chồng ta không thể ruồng bỏ chồng mình được. Cố Kiếm cười khẩy, vậy như Lý Thừa Ngân phản bội nàng thì sao đây? Tôi dùng mình nói, không thể nào. Cái lần đầu tiên đụng độ thích khách, hắn đẩy tôi, đến bận thứ hai ở phường Minh Ngọc, hắn chặn đầu tôi. Lần nào cũng vậy, lần nào hắn cũng dành hết nguy hiểm về phần mình, Lý Thừa Ngân sẽ không ra điều lừa tôi đâu. Cố Kiếm cười gằn đoạn bảo, đứng trước thiên hạ, nàng tưởng người ta coi nàng là ai, một kẻ sắp lên ngôi hoàng đế, lòng dạ tất sẽ hóa thành sắt đá, lạnh lùng và tàn nhẫn. Chẳng nói đâu xa, ta bắt nàng đến đây, nàng mong ngóng Lý Thừa Ngân sẽ đến cứu nàng ư? Nàng tưởng hắn sẽ cuống đít lên đi tìm nàng ư? Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, toàn thành cấm ngựa, cho nhân dân chăm họ thưởng đèn. Chính vì cảnh thái bình giả tạo ấy, chín cổng thành Thượng Kinh vẫn rộng mở, không cấm người ra vào. Nàng tính gì đây? Nàng không đáng để cha con Lý gia phải làm ngơ với cái Tết này. Bọn họ vẫn lên cổng Thừa Thiên chia vui cùng dân, nào có bận tâm xem nàng sống chết thế nào. Nếu như ta là thích khách thật, ta đã giết Quách nàng, thế rồi nhân lúc trời tối ra khỏi thành, cao chạy xa bay. 10 ngày sau, thần vũ quân mò đến đây, thấy xác nàng, Lý Thừa Ngân cùng lắm thì ra điều vờ vĩnh khóc thương giam câu, sau thì lập Triệu Lương đệ lên làm thái tử phi, ai sẽ nhớ đến nàng đây, nàng còn mong hắn sẽ nhớ nàng ư? Tôi rũ đầu, không lên tiếng. Cố Kiếm nhấc tay tôi, đi thôi, Tiểu Phong, đi với ta nhé. Chúng ta cùng rời bỏ nơi này, tránh xa chốn đầy rẫy mưu mô đấu đá này, chúng ta đến quan ngoại, cùng nhau thả ngựa, nuôi dê. Tôi giải tay hắn ra, nói, mặc sắc Lý Thừa Ngân đối với ta ra sao, đây là con đường tự ta chọn lựa, cũng là con đường mà cha chọn cho Tây Lương, ta không thể bỏ chạy giữa chừng, Tây Lương cũng không thể. Tôi nhìn hắn, ngươi để ta đi thôi. Cố Kiếm lặng thinh nhìn tôi, qua một hồi lâu mới quả quyết bảo, không được. Tôi thấy chán nản lắm rồi, cũng mệt mỏi lắm lắm rồi, vốn dĩ đang phát sốt, trong họng rát cháy như thể có đốm lửa. Nãy giờ nói qua nói lại, càng khiến tôi thấy khó chịu, cả người bày hoài mất sức, hít thở có chút khí mà còn kèm theo cơn bỏng rát. Tay tôi xoa yết hầu, rồi lùi dần về phía hòm, buông mình tựa vào đó. Hắn trực nói gì đó rồi lại thôi, thấy cơ sự tôi thế này, dường như có chiều không nỡ, câu chữ cũng gắng nén xuống, chỉ hỏi, nàng muốn ăn gì không? Tôi lắc đầu, hắn chẳng màng, lại bảo, vịt nướng ở Vấn Nguyệt lâu nhé, ta mua cho nàng ăn, được không? Tôi toan lắc đầu, xong chợt gật lấy gật để. Hắn té mép chăn kín người tôi, rồi bảo, vậy nàng ngủ một chốc trước đi. Mi mắt tôi nặng trĩu nhắm nghiền và rồi chìm vào giấc ngủ. Chừng đâu một tuần hương sau, tôi mới mở mắt. Trong phòng vẫn tăm tối tĩnh mịch, chỉ ánh trăng vàng bạc hát qua chấn song cửa sổ, màu nhạt phai phủ lên mặt đất. Tôi bò dậy ngắm trăng, trăng sáng trong như ánh bạc. Hôm nay là ngày rằm tháng giêng, là Tết Nguyên Tiêu, trăng đẹp lắm thay, trên phố thể nào cũng nhộn nhịp. Tôi cuộn chặt áo lông, thử ra đẩy cửa, cửa khóa trái từ bên ngoài, đẩy mãi không xong. Tôi ngó quanh quất bốn phía, hiển nhiên đây là một gian nhà kho, chỉ chỗ tường cao mới có cửa sổ, ô cửa sổ ấy đục để thông khí, thế nên ở tít cao, tôi giơ tay cũng không với tới. Thế nhưng thiếu gì cách, tôi lôi một hòm dương qua, rồi trồng thêm một hòm nữa, xếp thêm mấy tầng, dồn chúng thành bậc thềm thật to. Chẳng hiểu trong đống hòm xiển ấy có gì, may mà không nặng lắm. Thế nhưng toàn thân nhũn nhùn, tay oạt ra không chút sức lực, xích được mấy hòm sát chỗ vào tường, thành thử mệt lả, cả người sũng mồ hôi. Tôi bò lên đống dương, chấn xong cửa làm bằng gỗ chạm trổ, cậy bẻ một lúc phải tội mãi không nhúc nhích. Tôi buộc lòng trèo xuống, giáo diết tìm thứ gì đó vừa tay. Tôi mở từng hòm một, thì ra trong đựng đoạn đủ hàng tơ lụa. Chẳng hiểu nhà nào lắm tiền, vất đống lụa là đẹp đẽ khóa trái trong gian nhà kho này. Biết đâu đây là kho trong thôn tơ lụa. Chẳng hơi đâu đi nghĩ nhiều thế làm gì. Tôi ngán ngẩm đóng nắp hòm lại, sau cùng để ý thấy bát sứ vừa mới đựng canh gừng. Tôi đập bể chiếc bát, chọn lấy mảnh vỡ sắc cạnh nhất, trèo lần nữa lên đống hòm toan cưa xong cửa sổ.